Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, muốn khóc cũng không kịp. Nghe đến cái kia vừa tới bạn cùng phòng nói chuyện, cái kia hai nữ sinh nhất thời sửng sốt. Vũ Phỉ, thật giả a, bạn trai ngươi đánh hai cái thể dục bộ mãnh nam, mà lại hắn mở xe vẫn là Porsche 911R. Các nàng nhất thời trừng lớn mắt kính trợn mắt hốc mồm. Nhìn Sở Phong cái kia thân thể, tuyệt đối đi là thần tượng phái, làm sao có thể đánh thắng được chuyên môn làm thể dục mãnh nam. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm, trọng điểm nhất là đằng sau câu kia. Hạ Vũ Phỉ bạn trai lái xe lại là Porsche 911R. Nhiều ít có chút coi trọng đồng tiền các nàng. Đương nhiên biết Porsche 911R là cái khái niệm gì. 5-600 một cỗ kéo a. Huống chi đây chính là toàn cầu hạn lượng. Có tiền đều không nhất định có thể mua được chân phẩm. Ấy, đúng không? Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cũng không biết nên nói cái gì. Có chút xấu hổ gật gật đầu. Nhìn thấy nàng thừa nhận xuống tới, toàn bộ phòng ngủ soạt một chút vỡ tổ. Hoa, Vũ Phỉ, bạn trai người thật đúng là cái siêu cấp cao phú soái a. Vũ Phỉ, nhanh điểm, đem bạn trai người số điện thoại di động cho ta. Đúng đúng đúng, số điện thoại di động, ta cũng muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy nữ sinh ánh mắt hỏa nhiệt, vây quanh Hạ Vũ Phỉ không ngừng líu díu. Cái này khiến Hạ Vũ Phỉ lập tức cảnh giác lên. Muốn số điện thoại hắn làm gì? Ta không cho. Chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ cùng hộ ăn mèo giống như đề phòng mình điện thoại di động. Thời đại này phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân. Chưa nói chi là bạn cùng phòng. Ha ha ha. Vũ Phỉ, ngươi sợ cái gì nha? Chúng ta lại không theo ngươi đoạt bạn trai. Dù sao chúng ta không có ngươi xinh đẹp lại đoạt không qua ngươi. Các nữ sinh vui vẻ nở hoa. Cười nói, chúng ta cũng là muốn cho bạn trai ngươi giới thiệu cho chúng ta điểm nam sinh nha. Dù sao cũng là cao phú soái, hắn bằng hữu luôn không khả năng là thấp nghèo còi cọc đi. A, là như thế a tương đương, Hạ Vũ hiểu lầm các nàng ý tứ. Khuôn mặt lập tức bắt đầu nóng. Thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá coi như đám bạn cùng phòng nói như vậy, nàng cũng sẽ không đem Sở Phong dãy số cho các nàng. Vạn nhất Sở Phong thật bị các nàng người nào đó cướp đi. Muốn khóc cũng không kịp. Kinh lịch một ngày tân sinh đưa tin về sau, Triết Tỉnh học sinh rất nhanh liền nghênh đón tân sinh huấn luyện quân sự thời gian. Sáng sớm hôm sau, trường học học cửa liền dừng lại rất nhiều xanh biếc xe quân đội. Làm Triết Tỉnh đại học loại này đỉnh cấp viện giáo, vì cho các học sinh chân thật nhất huấn luyện quân sự thể nghiệm. Huấn luyện quân sự đem chuyên môn tại hơn 100 cây số bên ngoài Hoa Nam quân khu tiến hành. Lấy lớp học làm đơn vị, các bạn học ào ào ngồi lên quân xa, bắt đầu ở trên xe nói chuyện phiếm lên. Nói đến cái này còn tính là các bạn học lần thứ nhất tập thể gặp nhau. Tất cả mọi người không khỏi bắt đầu ào ào bắt đầu đánh giá. Các nam sinh tự nhiên không ngừng liếc lấy nữ sinh. Các nữ sinh cũng đồng dạng nhìn chằm chằm soái ca thì không thà. Làm phát hiện Sở Phong cái này mai đẹp trai không được tiểu thịt tươi lúc. Ánh mắt đều phát sáng. Lão nhị, lão tam, lão tứ. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, Dương Giai. Trịnh Hạo một bên chỉ lấy một người nữ sinh một bên cười hắc hắc nói. Sở Phong ba người sững sờ về sau, nhất thời hướng cái kia nhìn qua, nữ sinh kia mang theo kính mắt, xem ra nhã nhặn, đừng nhìn dung mạo của nàng đồng dạng, nhưng là tại Sở Phong cái này, vốn là muội tử thì không nhiều. Huống hồ chất lượng lại không tốt, máy vi tính chuyên nghiệp bên trong. Tính toán là rất không tệ. Các người tốt, ta gọi Dương Giai. Nữ sinh kia cười hướng ba người chào hỏi. Ngoạn tao, lão đại, Ngươi thật làm a? Trương Bảo Kiếm trừng to mắt. Lúc này mới ngày thứ hai a, nhanh như vậy liền bị Trịnh Hạo cua được muội tử. Hiệu suất này thật không có ai. Không tệ không tệ, cố mà chân quý. Sở Phong cùng lão nhị Quách Tiểu Giang cũng cười ào ào đưa lên chúc phúc. Hắc hắc, Trịnh Hạo gãi gãi đầu, có chút tự hào vỗ ngực một cái. Thế nào, ta cái này lão đại làm gương tốt, làm rất tốt a. Ta cái này song ánh sáng nhanh thoát đơn, các ngươi có thể được nhiều học tập lấy một chút a. Khác trừ ta ra các ngươi tất cả đều là độc thân quý tộc a. Cái kia nhiều ném chúng ta phòng ngủ mặt. Trương Bảo Kiếm một mặt nhức cả trứng. Hắn cũng muốn thoát đơn a. Thế nhưng là tiểu tử ngươi là phú nhị đại, đương nhiên muốn thoát thì thoát. Hắn một cái tiểu điểu ti lấy cái gì thoát đơn. Kỳ Lân tí, Sở Phong thì là cười cười không nói gì. Dù sao Trịnh Hạo là lão đại nha, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Không phải vậy cho hắn biết Sở Phong bạn gái là Lạc Thành Đại học Hoa Khôi, gia hỏa này khẳng định không xuống đài. Sau mấy tiếng, Chiết Tỉnh Đại học sinh viên đại học năm nhất nhóm liền đến Hoa Nam quân khu. Lần đầu tiên tới loại địa phương này, mỗi người đều cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống như lại hiếu kỳ lại hưng phấn. Mỗi một học sinh đến tại trong quân doanh đổi hết quân phục, sau đó đi thao trường tập hợp, xuyên đổi một thân quân phục. Sở Phong vừa mới đến lớp học trong đội ngũ thì không khỏi khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Vốn là tuấn tú bất phàm hắn, giờ phút này tại một thân quân phục phía dưới càng là anh tư thẳng tắp, tràn ngập một cỗ dương cương chi khí, không biết hấp dẫn nhiều thiếu nữ sinh liên tục ghé mắt, trái tim rung động. Lúc này mấy cái chiếc quân xa ra, mười mấy cái đồng dạng mặc lấy quân phục nam nhân từ trên xe bước xuống, mỗi người đi đến một cái lớp học trước mặt. Đi đến Sở Phong lớp học trước mặt là một cái người nhỏ bé, tối đa cũng thì 1m7. Nghỉ, nghiêm. Cái kia âm thanh nam nhân như sấm đồng dạng phía dưới các học sinh nhảy một cái, mỗi người cuống quýt đứng vững về sau. Hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta đem là các ngươi huấn luyện viên. Ta gọi Lưu Bân, các ngươi có thể gọi ta Lưu huấn luyện viên, biết không? Biết. Đều mẹ hắn không có ăn cơm có đúng không? Biết không? Biết. Các bạn học đều bị Lưu Bân cái kia giữ tợn biểu lộ hù dọa ở trong lòng đối với hắn đã sinh sinh kính sợ cùng hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng đáp lại. Lưu Bân sau khi nói xong, để toàn thể các học sinh bắt đầu làm các loại vận động nóng người, động một chút thì là chống đẩy 100 cái gì, mệt mỏi các bạn học thực sự quá sức. Bất quá chính thức huấn luyện đến đón lấy mới bắt đầu, phía dưới chuẩn bị bắt đầu chạy bộ, không cần hỏi ta chạy bao nhiêu mét, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chạy, ta không dừng lại đến các ngươi liền không thể ngừng, hiểu không? Lưu Bân hét lớn một tiếng về sau, lập tức chỉ huy đội ngũ bắt đầu ở thao trường chạy. Hắn lớp học cũng đồng dạng, toàn bộ thao trường một chút toàn bộ khai hỏa bắt đầu chạy cất bước. Trước đó tất cả các bạn học bị vận động nóng người thì dày vò quá sức, chạy 800 mét thời điểm bọn họ đều nhanh mệt mỏi nằm sấp. Các huấn luyện viên một chút ngừng ý tứ đều không. 1000 mét thời điểm, rốt cục có thật nhiều mảnh mai nữ sinh thực sự không kiên trì nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. 1500 mét thời điểm, rất nhiều nam sinh cũng bắt đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Đợi đến 3000 mét thời điểm, cửu thành nam sinh đã sụp đổ. Trên bãi tập còn đang chạy bước học sinh đã lác đác không có mấy. Thừa hạ không phải thể dục sinh cũng là ý chí lực cực mạnh người. Mỗi cái các huấn luyện viên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đây chính là cấp trên bố trí nhiệm vụ thứ nhất, chỉ huy các học sinh cùng một chỗ chạy bộ. Nhất định phải đem chính mình trong lớp tất cả học sinh đều chạy đã mệt co quắp trên mặt đất, nhiệm vụ bọn họ mới tính hoàn thành, bọn họ cũng mới có thể đình chỉ chạy bộ đi nghỉ ngơi. bởi vì huấn luyện viên cùng học sinh là cùng một chỗ chạy. Làm như vậy, đến một lần làm cho học sinh tâm phục khẩu phục, thứ hai có thể cho các học sinh triển lãm các huấn luyện viên thực lực cường đại. Đề cao các huấn luyện viên tại mỗi một học sinh nhóm trong lòng uy hiếp lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.